văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó có thể bắt quả tang. Ta thật thông minh. Bình bộ thượng thư đột nhiên, a nha, một tiếng, trở tay nắm lấy cổ tay quốc tử giám tế tửu, như thể đang nói đùa. Ngô tế tửu, ngươi lúc thì lạnh, lúc thì nóng, không biết còn tưởng ngươi đang ở âm tào địa phủ. Quốc tử giám tế tửu cười gượng, cố gắng bình tĩnh trả lời. Có thể là mấy ngày nay quá mệt mỏi, vừa thả lỏng ra liền bị trúng gió. Bình bộ thượng thư lại là một cái liếc mắt đầy ẩn ý, thì ra là vậy. Sắp đến lúc thả bảng mở khóa rồi, Ngô tế tửu phải tìm cho mình một đại phu giỏi a, một ngày tốt lành. Đa tạ thượng thư quan tâm, trên mặt quốc tử giám tế tửu nổi lên hai gò má đỏ bừng bệnh trạng. Tim đập thình thịch, tiếng bịch bịch, gần như muốn người thứ hai nghe thấy. Ông ta không ngừng lẩm nhẩm. Lương Ấu Võ, ngươi ngàn vạn lần đừng đến a, ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu xuẩn liên lụy ta. Ngươi là uy hát, y, ế, pê ta bằng nhược điểm, không phải là thật sự hối lộ, đừng có ngu ngốc mà đến cửa. Lương Trạch, người làm thuê được thuê đến bê ghế ngồi bên giường, trong chậu có nước trà nóng hổi, cổ và đầu của Lương Ấu Võ duỗi ra ngoài giường. Thân thể vẫn nằm trong chăn ấm, người làm cầm lá dâm bụt, trà sát lên tóc của Lương Ấu Võ, từ chân tóc trở lên, từng chút một trà sạch. Lương Duệ đi vào, liếc nhìn tình hình của tiểu nhi tử, cười, sao lại nghĩ đến muốn gội đầu rồi. Lương Ấu Võ cười một tiếng, lòng N, G, Ư, C rung động, sắp thả bảng rồi, gội sạch tóc, cầu may mắn à. Lương Duệ đi vào, liếc nhìn tình hình của tiểu nhi tử, cười, sao lại nghĩ đến muốn gội đầu rồi. Lương Ấu Võ cười một tiếng, lòng N, G, Ư, C rung động, sắp thả bảng rồi, gội sạch tóc, cầu may mắn ạ. Cách chương.